Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, phần 304, chương 304 huyền hà quỷ độ, hương khói. Dân tâm, sắc phong thư, ba cái phân đoạn, rốt cuộc cái nào mới là có khả năng nhất đột phá khẩu. Vệ ếch khoanh tay đứng ở đại bình thượng, khó được mà có vài phần suy tư, cùng lúc đó. Long môn căn cứ khống chế cục, 30 phút trước. Một bậc cảnh báo từ Dự Châu mặt Bắc, Tấn quận truyền tới. Điểm xấu điểm đỏ xuất hiện đang đợi cao tuyến trên bản đồ. Giám sát tỏ vẻ, điểm đỏ chôn giấu mà ở Thái Nguyên thành ngầm 100 mét. Thái Nguyên khu ở điểm đỏ xuất hiện trước, liền bị một tầng hoàng phác gió cát cấp bao trùm, người ngoài đi vào đi. Thái Nguyên bên trong người nghĩ ra được, lại không thể hiểu được biến mất ở hoàng mênh mông chung, từ Tây Bắc sinh thái công trình lấy được. Tiến triển tới nay, Thái Nguyên đã rất ít tái ngộ đến lớn như vậy cát vàng thiên, liên tục mất tích gần 300-400 người sau, Thái Nguyên khu vực khống chế phân cục khẩn cấp kêu ngừng thị dân hết thảy chạy đi ra ngoài hành vi. Không hề nghi ngờ, tầng này cát vàng là quỷ thoại huyền hà phó bản đối quỷ dị bùng nổ mà vòng chế, Thái Nguyên khu khống chế cục đã ở. Suốt đêm tăng ca thêm giờ tra xét dị thường khu, cho tới bây giờ. Thái Nguyên phương hành động phi thường thuận lợi, bởi vì dị thường nguyên quá hảo bài tra xét, một cái Thái Nguyên thị dân khẩn cấp bát thông địa phương phân. Cục, nói bọn họ tiểu khu phụ cận mặt đất xuất hiện một mảnh đại sụp xuống. Cát vàng không ngừng từ bên trong trào ra tới, cái kia tiểu khu cư dân nhanh chóng bỏ chạy khi Thái Nguyên khống chế phân cục mang theo trang bị, phong tỏa hoàng thổ cửa động, cảnh giới tuyến nội, đen như mực cửa động trào ra cát vàng tốc độ không mau. Lại dị thường khó có thể xua tan, giám sát khí cùng cảnh báo khí đang tới gần dị thường điểm khi vang đến cơ hồ nổ mạnh. Thái Nguyên phân cục không có trực tiếp đi xuống. Điều tới một đám đặc thù thăm dò máy bay không người lái. Từ tốt nhất phân cục nhân viên, chưa tiến phó bản địa tinh anh người chơi khống chế. Một chút thật cẩn thận tra xét, từ điểm đỏ xuất hiện khởi. Long môn khống chế tổng cục liền đã liền tuyến Thái Nguyên khu, thăm dò hành động chịu Long môn căn. Cứ trực tiếp chỉ huy. Hiện trường tình huống cũng thông qua Thái Nguyên đóng giữ người chơi đặc thù đạo cụ. Tiếp sóng đến Long Môn, người chơi truyền lại đạo cụ xa xa so ra kém quỷ thoại. Long Môn căn cứ tiếp thu đến hình ảnh phi thường mơ hồ. Hình ảnh tràn ngập đại lượng hoàng màu xám táo điểm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra cái đại khái, sụp xuống ra tới ngầm không gian rất lớn. Là một cái hoàng thổ khu vực thường thấy ngầm hãm huyệt. Bên trong phi thường hắc, thổ tầng gồ ghề lồi lõm, phảng phất chôn cái gì, nhìn không rõ lắm, thẳng đến hoàng thổ tầng chỗ sâu nhất đồ vật xuất hiện. Hoàng thổ tầng xuất hiện, là một khối bao cái bùn thân sắc pho tượng, máy bay không người lái ở quay chụp đến hoàng thổ bùn. Điều khi nội chip trực tiếp thiêu hủy, xuất hiện dưới mặt đất bùn tầng, là bị đất đỏ phong, hương chủ giống. Từ hang động thổ tầng lộ ra kia một bộ phận nhỏ tượng đất hình dáng. Lớn nhỏ tới xem, này tôn dính đầy bùn, hương chủ, giống. Thình lình chính là vệ ếch bọn họ ở phó bản. Hương chủ đại bình, gặp được kia một tôn, hương chủ, hoa văn màu kim thân giống, bùn tầng, hương chủ. Giống vừa ra tới Thái Nguyên phân cục cùng Long Môn căn cứ đều cùng cái gáy môn ai xét đánh giống nhau, tất cả đều nhảy dựng lên, không màng tất cả mà hô to triệt rút khỏi cảnh giới tuyến. Huyền Hà phó bản là sa bàn thức tập thể sinh tồn bồn, đến nay mới thôi, còn không có xuất hiện quá một cái phạm vi lớn phong tỏa khu thẳng đến Thái Nguyên cốt truyện dài khóa làm 4 sao phó bản. Đây là huyền hà cái thứ nhất xuất hiện đại khu vực quỷ vật sống lại điểm. Cùng Điền Nam Sơn Vương bất đồng, Điền Nam Sơn Vương là trực tiếp đem toàn bộ Điền quận Nam Bộ, toàn bộ phong tỏa, Điền Nam Sơn Vương đẩy tiến. Cuồn cuộn không ngừng sóng địa chấn, cơ hồ trực tiếp đem nguyên bản liền ở vào động đất mang Điền quận Nam Bộ. Một khối giá tới rồi hỏa thượng, đơn độc từ thân thể phá hư tính tới nói. Hương chủ so ra kém, Điền Nam Sơn Vương, Long Môn có người miễn cưỡng mở miệng, nhưng ai đều biết phần sau đầu nói chẳng sợ, hương chủ, từ uy hiếp khu vực đi lên nói. Không có quỷ khăn man sơn chủ như vậy cường, nhưng làm cái thứ nhất ở huyền hà quỷ độ xuất hiện phong tỏa khu, Thái Nguyên. Hội dâng hương cốt truyện truyền đạt một loại đáng sợ dự triệu, nói cách khác. Nếu về ếch bọn họ ở Thái Nguyên hành động thất bại, hương chủ rất có khả năng liền sẽ thăng cấp, chuyển biến thành bao trùm toàn bộ huyền hà lưu vực quái dị, liền ở Long Môn căn cứ phân tích bộ kín. Người nóng lòng cấp khi theo dõi bình thường năng lượng giả quét phát sinh tân biến hóa, trừ bỏ cái kia trước hết xuất hiện điểm đỏ ngoại, Thái Nguyên mấy cái địa phương lại lần nữa xuất hiện mấy cái càng tiểu nhân điểm đỏ. Từ điểm đỏ vị trí tới xem, vừa lúc là vệ ếch đi qua Đại Hương Lâu, Thái Nguyên nội thành vài tòa cửa thành, chúc mừng Thái Nguyên khu vực người chơi tiếp xúc phó bản. Trung tâm tiết điểm, Hoàng Phong Dân Thần, nên tiết điểm hạn định kích hoạt một lần. Tiết điểm thay đổi thất bại vô pháp lại lần nữa kích hoạt. Trung tâm tiết điểm tướng ảnh hưởng phó bản trọng đại đi hướng trung tâm tiết điểm tướng độ. Cao ảnh hưởng hiện thực trung tâm tiết điểm có thả chỉ có một lần thay đổi cơ hội. Thay đổi thất bại nên khu vực hoàn toàn phong tỏa. Phó bản đem hoàn toàn đánh mất giáp cấp thông quan cơ hội, trung tâm tiết điểm xoay chuyển đếm. Ngược, 5 giờ, thỉnh người chơi nắm chặt thời gian. Con kiến đồ tránh máy móc lạnh băng nhắc nhở ở giải nguyên chân. Đường Tần, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bên tai liên tục không ngừng mà vang lên. Từng đảo không ngừng bắn ra thông chi, tất cả đều thấm đỏ sậm vết máu trung tâm tiết điểm. Chỉ có một lần, thất bại phó bản hoàn toàn đánh mất giáp cấp thông quan cơ hội. Sở hữu từ mát, tất cả đều cấp người chơi mang đến trầm trọng áp lực, cho dù là giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ loại này khống chế cục tinh anh. Ở thời điểm này đều đổi sắc mặt, bọn họ phía trước đều đoán quá. Huyền Hà quỷ độ ở hiện thực ảnh hưởng là bộ dáng gì? Huyền Hà phó bản khu vực quá quảng, liền nó khủng bố cấp bậc tới nói, còn chưa đủ đem toàn bộ Huyền Hà khu vực toàn bộ phong tỏa sống lại. Hiện giờ xem ra, này liền cùng một khối đại trò chơi ghép hình giống nhau. Bất đồng đội người chơi ở bất đồng khu vực giải khóa bất đồng mảnh nhỏ. Có chút mảnh nhỏ chỉ là dòng bên tỉ như người chơi gặp mặt trước từng người trải qua tiểu khu vực. Cốt truyện về ếch lão Ngưu Loan, Vạn Gia Bảo, giải nguyên chân nuôi thả thôn, Trần Trình Hoàng Hà bến tàu, còn có chút mảnh nhỏ, còn lại là mấu chốt mảnh nhỏ, nếu bị hủy, chẳng sợ cuối cùng thông quan, phó bản cũng sẽ vĩnh viễn thiếu hụt kia một tiểu khối trò chơi ghép hình, Thái Nguyên không thể nghi ngờ chính là cực kỳ quan trọng một khối, nó đem trực tiếp quyết định người chơi có thể hay không bằng tốt cấp bậc kết thúc phó bản, đổi đẩy lại đây. Bọn họ sắp đối mặt, hương chủ, sắc phong. Khó khăn cùng tính nguy hiểm tuyệt đối xứng đôi nó ảnh hưởng, vài tiếng tuần tra báo càng đồng thanh. Đánh cách đó không xa đường phố truyền đến, giải nguyên chân hít sâu một hơi, hướng phía trước biên đường Tần gật gật đầu. Hắn lại nhìn xem La Lan Chu Tống Nguyệt Mi bọn họ. Tống Nguyệt Mi bọn họ đồng dạng nhẹ nhàng gật đầu, Thái Nguyên có nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm, bình thường thương khách cùng Thái Nguyên hương tín, ở buổi tối không chỉ có không thể ra cửa, còn cần thiết ở trong phòng niệm tụng bái hương cung chủ chân kinh. Tựa như giải nguyên chân bọn họ đến đệ nhất vãn giống nhau. Sớm hơn một chút, cho dù là đường Tần, Tống Nguyệt Mi loại này cung hội dâng hương trung tầng thành viên, đều đến ở chính mình trong phòng làm bài tập, bọn họ này một hàng. Trước mắt có thể ở đại buổi tối an toàn đi ở Thái Nguyên trên đường phố. Là lấy đường Tần công. Không lâu trước đây, đường Tần ở hồ bò cạp nữ dưới sự trợ giúp, thành công mận thế chỗ đào, cướp Thái Nguyên ngoại thành đường khẩu phân đường chủ thân phận, trở thành phân đường đường chủ sau. Đường Tần có thể cảm nhận được Thái Nguyên nội thành đối ngoại thành coi khinh, bất quá. Theo Thái Nguyên hội dâng hương tiếp cận, cùng hội dâng hương yêu cầu nhân thủ tới làm hội dâng hương rất nhiều việc vặt vãnh. Liền có một bộ phận cung hội dâng hương thành viên bị điều ra tới. Chủ đàn người, xem thường ngoại thành phân đàn thành viên, đủ loại việc nặng việc dơ. Tự nhiên rơi xuống phân đường trên người, đường Tần chính là bắt lấy cơ hội này. Lánh tới rồi một phần tạp quét nhiệm vụ, tạp quét nhân viên đều có một khối lâm thời thông hành eo. Bài, mang theo này khối eo bài. Mới có thể ở đại buổi tối đi vào Thái Nguyên nội thành đi. Đây là giải nguyên chân. Vệ mười đạo bọn họ lần đầu tiên tiến vào Thái Nguyên nội thành. Lúc này Thái Nguyên nội thành cửa thành liền ở bọn họ cách đó không xa. Mà cùng ban ngày nội thành cửa thành bất đồng, cửa thành trước đã không có thủ vệ, nhưng đại buổi tối Thái Nguyên nội thành cửa thành cũng không cần nhân thủ gác trong đêm tối. Phù khắc vào cửa thành phía trên, hương chủ, bức hoa. Lúc này đã không có nửa điểm kim quang thần tượng khí tràng. Ngược lại phá lệ âm trầm quỷ dị, nó hơi hơi về phía trước nghiêng, như là muốn từ cửa thành thượng. Xuống phía dưới nhìn trộm người đi đường, đường Tần, giải nguyên chân bọn họ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhưng là ai cũng nói không chừng, hương chủ có thể hay không khuy phá bọn họ dựa theo vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ cùng vệ cửu dịch phỏng đoán. Hương chủ, ở Thái Nguyên thành có rất nhiều tôn thần tượng. Chỉ cần có hương chủ giống ở phụ cận phát sinh sự ra vào người, đều trốn bất quá hương chủ mắt, bất đồng cấp bậc. Bất đồng lớn nhỏ thần tượng, ký thác nó quỷ lực trình độ là bất đồng. Nếu là hương chủ chân thân buông xuống, giống đường Tần như vậy giả mạo phân đường chủ, bọn họ này đó lợi dụng sơ hở quét rác phó khẳng định sẽ bị nhận ra tới. Bất quá, nội thành cửa thành hương chủ giống tuy rằng cường, nhưng rốt cuộc không phải hương chủ chân thân, chỉ cần bọn họ biểu hiện cũng đủ ổn thỏa, hẳn là sẽ không dẫn động hoài nghi. Này liền ý nghĩa, tất cả mọi người không thể ra sai lầm. Hít sâu một hơi, mọi người cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới dựa theo bình thường nhất, vâng mệnh làm việc nô bộc, tư thái. Cầm quét rác công cụ nhanh chóng chiều nội thành môn đi đến, cung hội dâng hương trong ngoài đường. Địa vị cách xa, ngoại đường người tiến nội đường làm việc, khẳng định là muốn khẩn trương, co quắp, sợ chính mình làm tạp, mà đường Tần cái này, phân đường chủ. Đối chính mình lãnh tiến nội thành làm việc người, còn muốn lại nghiêm khắc chua ngoa vài phần, nhanh lên nhanh lên. Vội mà đi vào làm việc, còn chờ quý nhân thúc giục. Đường Tần một đường quát lớn, đi ở đội ngũ nhất mặt bên, cố ý vô tình dùng chính mình phân đường chủ eo bài. Áp chế giải nguyên chân, La Lan Chu. Tống Nguyệt Mi bọn họ ba cái trộm mang ở trên người đỉnh cấp bái hương thật hương, âm trầm nhìn trộm. Từ cửa thành phía trên lạc tới, hương chủ, giống xem người tầm mắt. Tựa như một cái cự xà, giấu ở bức họa sau, nhìn chằm chằm hoàn toàn không biết gì cả đi vào xà động đồ ăn, mỗi người phía sau lưng phát lên hàn. Ý, cũng may, hương chủ, giống tham lam tuy rằng làm người không khỏe. Nhưng đại gia hỏa đều ngụy trang rất khá, từng cái cúi đầu xúc vai, diễn xuất co rúm quét rác phó dạng, một đường thuận lợi vào Thái Nguyên nội thành, tiến Thái Nguyên nội thành. Mọi người hô hấp đều hơi hơi cứng lại theo Thái Nguyên hội dâng hương tới gần. Thái Nguyên ngoại thành đã nơi nơi tràn ngập như có như không quỷ vận, cũng đủ làm chính đạo người không thoải mái. vào nội thành khen ngược. Này căn bản liền không phải trong thành mạn quỷ vận, hoàn toàn chính là quỷ khí phao tòa thành. Giống La Lan Chu, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi loại này chính tà chẳng phân biệt người chơi còn hảo, Giải Nguyên Chân loại này đảo ra con cháu, Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch bọn họ cái loại này chính phái nhân vật. Tiến nội thành, toàn thân thần kinh đều banh tới rồi đỉnh điểm. Không chỉ có nơi trốn khó chịu, còn phải kiệt lực khắc chế chính mình, mới có thể không lo chàng rút ra tự vệ ra hỏa, hoàn cảnh mang đến áp lực quá lớn. Khá vậy không ai dám nói một lời, Đường Tần cái trán mạo một chút mồ hôi lạnh, mang theo mọi người vội vã mà hướng Thái Nguyên nội thành chỗ sâu trong đi. Vừa mới quải quá một đạo phố, bên cạnh ngõ nhỏ bỗng nhiên lòe ra một bóng người. Đem mọi người sợ tới mức suýt nữa trở mặt động thủ, may mắn bóng người ở nhảy ra tới đồng thời. Đè nặng giọng, hô thanh, là ta, tối tăm, đèn lồng quang một chiếu, lòe ra tới thân ảnh đồng dạng ăn mặc cung hội dâng hương quét rác phó dơ. Quần áo, không phải người khác, đúng là biến mất đến có một đoạn thời gian Thiết Ca Nhi, Thiết Ca Nhi là ở ban ngày tìm được Giải Nguyên Chân bọn họ, Vệ Mười Đạo, Vệ Cửu Dịch từ hắn nơi đó hỏi ra lời nói sau. Lãnh người đi Đường Tần nơi đó, đồng dạng cầm một bộ quét rác nô tài quần áo, nhưng Thiết Ca Nhi không có trực tiếp thay quét rác nô tài quần áo, mà là lấy Hồ Gia hạ phó thân phận, trở lại Hồ Gia ra vào thành đội ngũ, mãi cho đến buổi tối. Mới thay đổi cung hội dâng hương quét rác phó áo xám ra tới. Ở bên trong cửa thành phụ cận đường phố chờ bọn họ, dựa theo nguyên bản kế hoạch. Vệ Mười Đạo Giải Nguyên Chân là muốn cho Thiết Ca Nhi mang tin tức hồi nội thành. Đi thông chi vệ ếch bọn họ tình huống. Câu thông ngày mai hành động, ở mọi người. Thiết Ca Nhi là duy nhất một cái biết Ngụy Thiếu. Lâu nhị. Bọn họ tiến Thái Nguyên nội thành sau đi đâu người? Đưa tin tức sự, tự nhiên là hắn tới làm, thiên sáng ngời. Chính là Thái Nguyên hội dâng hương bắt đầu thời gian, mấu chốt thượng. Bọn họ cần thiết cùng, Ngụy Thiếu, lấy được liên hệ. Nhưng mà, Thiết Ca Nhi đánh phố hẻm ám ảnh vừa ra tới. Ánh lửa một chiều hắn mặt, quen thuộc nhất hắn Vệ Cửu Dịch, Vệ Mười Đạo. Hồ bò cạp nữ sắc mặt liền thay đổi. Thiết Ca Nhi này phó thần sắc, rõ ràng là liên hệ không thượng Ngụy đại thiếu gia. Quả không ngoài sở liệu, Thiết Ca Nhi tiến nội thành sau, không có tìm được Ngụy thiếu, hắn ra khỏi thành khi là mang theo Ngụy thiếu cho bọn hắn mật tin ra tới. Lúc ấy, vệ ếch đã giả trang Hồ gia ngũ gia, diệt khẩu một đội cung hội dâng hương tuần tra viên. Tuy rằng Thiết Ca Nhi ra nội thành thời gian sớm, không biết Ngụy Thiếu giả trang Hồ ngũ gia đi tiếp thu cung hội dâng hương hội thẩm là muốn đi đâu, nhưng kết hợp bọn họ bên này nắm giữ tin tức, Vệ Cửu Dịch cùng Hồ bò cạp nữ không khó đẩy ra, Ngụy Thiếu nhất định là bị thỉnh đến Đại Hương lâu đi giả mạo hương đầu, đi hướng cung hội dâng hương tiếp thu đề ra nghi vấn. Tiến Đại Hương lâu, này từng cọc, từng cái, nào kiện là dễ ứng phó. Không chuẩn một cái không tốt, liền đem mệnh ném. Vệ Mười Đạo cùng Hồ bò cạp nữ chính là bởi vì lo lắng, mới vừa rồi vội vã muốn Thiết Ca Nhi hồi nội thành, đi Hồ ra nội trạch chờ Ngụy Thiếu trở về. Nếu Ngụy Thiếu thành công ứng phó rồi cung hội dâng hương kia một quan, nên chưa bao giờ biết Đại Hương lâu hồi Hồ gia trạch. Nếu Ngụy Thiếu không hồi Hồ gia trạch, đó chính là đã xảy ra chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Tới, bình luận khu rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao. sau, sau, sau, sau, sau. Hết chương.